Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, một trận chiến này. Tính Bình, Tiêu Diễm trong lòng đang sau này hối hận, lúc này nghe xong Tiêu Lộng Ảnh, nhất thời vui vẻ, sau một khắc, Quy Nguyên kiếm ý cùng Viêm Dương kiếm ý, trong nháy mắt bạo phát, Tiêu Diễm chắp tay trước ngực. Hai loại kiếm ý tại sự thao khống của hắn phía dưới. Dần dần giao hội cùng một chỗ. Viêm Dương, Quy Nguyên thay đổi. Hai đại kiếm ý vừa mới đụng chạm lấy cùng một chỗ. Lập tức liền sinh ra một cổ gió bão cường đại lực lượng. Giống như gào thét như vòi rồng. Tại Tiêu Diễm trước người. Dần dần thành hình. Lại một lần nhìn thấy kiếm ý phong bạo. Bốn phía trung thiên vực chúng thiên tài nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi chính là cái này lực lượng, để bọn hắn chật vật không chịu nổi. Tiêu Lộng Ảnh hai mắt một khi bày ra, nhìn chăm chú kiếm ý phong bảo. Đến được tốt, làm cao cấp nhất thiên tài. Tiêu Lộng Ảnh khát vọng tiếp nhận độ khó cao khiêu chiến. Kiếm ý phong bảo khủng bố như thế, hắn thật nghĩ thử nhìn một chút. Chính mình có thể hay không đón lấy. Không có sử xuất kiếm ý do bão Tiêu Diễm. Không đáng hắn coi trọng. Nhưng hôm nay Tiêu Diễm đã có tư cách cùng hắn tương đề tịnh luận. Lực lượng cuồng bạo bắt đầu tàn phá bừa bãi. Lên đường bẻ gãy nghiền nát giống như hướng phía Tiêu Lộng Ảnh cuộn sạch. Tiêu Lộng Ảnh thấy thế. Cũng không tránh né. Toàn thân hắn nổi lên một trận kim mang. Chợt sau lưng xuất hiện một tòa cao chừng hơn 10 trượng kim sắc cự tượng. Là pháp tướng lực lượng. Tiêu Lộng Ảnh này là pháp tướng. Nhìn qua tuyệt không phải đồng dạng. Cái này pháp tướng giống như Phật không phải Phật. Giống như thần không phải thần. Nhưng khí tức lại là như thế khủng bố. Chỉ sợ chí ít là tam phẩm trở lên pháp tướng thần thông. Chính là không biết cái này pháp tướng có thể hay không chống được Tiêu Diễm kiếm ý phong bạo. Các người lão quan chú Tiêu Lộng Ảnh làm gì? Tiêu Diễm mới là đại biểu chúng ta trung thiên vực xuất chiến. Đừng sai lầm được hay không? Sau trận chiến này, chỉ sợ Tiêu Diễm cùng cái này Tiêu Lộng Ảnh đều muốn thanh danh đại trấn. Bọn họ hai ngày biểu hiện ra thực lực cùng thiên phú. Rõ ràng muốn áp đảo những thiên tài khác phía trên. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, kiếm phong bạo oanh một tiếng đụng phải Tiêu Lộng Ảnh pháp tướng. Đám người dự đoán kinh thiên nổ tung, cũng không có xuất hiện. Một tiếng trầm muộn tiếng vang về sau, Tiêu Lộng Ảnh pháp tướng đã mắt trần có thể thấy tốc độ. Xuất hiện rậm rạp chằng chịt vỡ vụn văn. Chợt, toàn bộ pháp tướng. Giống như giống tan vỡ pha lê, triệt để hóa thành toái phiến. Không có ngăn lại sao? Tiêu Lộng Ảnh cảm thấy trầm xuống, vừa muốn xuất thủ lần nữa. Kiếm ý phong bảo thì đã oanh một tiếng nổ tung. Phốp, Tiêu Lộng Ảnh phun một ngụm máu tươi bắn mà ra. Cả người bị hung hăng văng ra ngoài. Nhưng Tiêu Diễm cũng không chịu nổi. Tiêu Lộng Ảnh pháp tướng tuy nhiên bị kiếm ý phong bảo xé nát. Nhưng pháp tướng phản phệ lực lượng, nhưng là vượt qua kiếm ý phong bảo, đánh trúng vào Tiêu Diễm. Tiêu Diễm sắc mặt trắng nhợt, thân hình thoát một cái, ngã ngửa lên trời, người chung quanh thấy thế, đều trợn tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Diễm cùng Tiêu Lộng Ảnh. Vậy mà liều mạng hai bại câu thương, Diệp Hiên quay đầu nhìn về phía Lạc Thệ Vũ, Khúc Lưu Thương. Lạnh nhạt âm thanh vang lên. Một trận chiến này, Tính Bình, Lạc Thệ Vũ, Khúc Lưu Thương hai người liếc nhau, lập tức khẽ gật đầu. Có thể, âm thanh rơi xuống, Lạc Thệ Vũ, Khúc Lưu Thương trong lòng hai người đều là hơi hơi lên một tia gợn sóng. Tiêu Lộng Ảnh tuy nhiên hơi thua tại bọn hắn hai người. Nhưng tương tự thiên phú cực cao, thực lực xuất chúng. Tư chất của hắn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới cửu sắc. Nhưng bây giờ trung thiên vực một cái không có danh tiếng gì Tiêu Diễm. thế mà liền có thể cùng đường đường kim y công tử Tiêu Lộng Ảnh liều mạng hai bại câu thương. Điều này không khỏi làm cho Lạc Thệ Vũ, Khúc Lưu Thương hai người âm thầm đề phòng. Trung Thiên Vực có uy tín tứ thiếu chủ, lại toát ra một Diệp Hiên. Hiện tại tùy ý đi ra cái Tiêu Diễm, đều có thể như thế cường hãn. Lạc Thệ Vũ cùng Khúc Lưu Thương lần thứ nhất cảm thấy Quá Hư Giáo muốn một lần nữa quật khởi, độ khó khăn không phải một điểm nửa điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục